Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết về đề tài trinh thám rất là hay của tác giả Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình, mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình ra nhiều tiểu thuyết hay hơn nữa phục vụ quý vị khán thính giả. Và nhân đây, Thanh Bình cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Hà Huỳnh ở Florida đã ủng hộ cho kênh 1 triệu để kênh có kinh phí duy trì. Và đó cũng là một phần trong những kế hoạch từ thiện sắp tới của ekip Thanh Bình nhằm giúp những người chẳng may thất cơ lỡ vận xa quê và những chương trình từ thiện áo ấm mùa đông, lương thực cho những trẻ em vùng cao Đông Tây Bắc. Còn bây giờ, xin mời các quý vị khán thính giả cùng lắng nghe tập số 1 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh. Sau khi tuyết ngừng rơi, thành phố nhiều ngày bị bao phủ bởi sương mù cuối cùng cũng chào đón một ngày ngẩng đầu thấy được mặt trời. Tuyết rơi liên miên làm hai hàng cây bên đường tích lớp tuyết dày, giống như cây ngọc cành quỳnh trang điểm cho cả thành phố, sắt thép bê tông chút ý vị lãng mạn. Người qua đường cuối cùng có thể cởi khẩu trang lớn cả ngày bất ly thân, thở phào một hơi. Thành phố Đại Nguyên, tỉnh Sơn Bắc, nằm ở Bắc Bộ, bồn địa Tấn Trung, vùng Tây Bắc Trung Quốc. Lưng dựa vào Nhị Long Sơn, có sông Phần chảy xuyên qua từ phía Bắc. Được trong và ngoài nước biết tới với nhiều danh xưng, thành phố du lịch ưu tú Trung Quốc, thành phố viên lâm quốc gia, danh thắng văn hóa lịch sử. Những danh xưng đó đều không khoa trương chút nào vì nơi đây chính cố đô 9 triều đại, là cái nôi của nền văn hóa Tam Tấn. Không nơi nào ở Trung Quốc có hạng mục di sản văn hóa nhiều như Đại Nguyên. Bởi thế nên, dù dân số chỉ chừng 40 vạn, không quá nhiều, GDP đầu người không chen vào nổi top 100 thành phố hàng đầu cả nước, nhưng vị thế của Đại Nguyên không bao giờ bị xem nhẹ. Tấm biển xanh trắng ở ngã tư đường, hướng phải chỉ đường Tân Hải, hướng về phía trái là trường cảnh sát tỉnh. Một chiếc SUV đỗ lại chốc lát trước đèn đỏ, né về phía trái dẫn tới trường cảnh sát tỉnh. Nơi đó là cái nôi của cảnh sát toàn tỉnh, mỗi năm đưa tới các huyện thành phố các loại nhân viên cảnh vụ tới mấy trăm. Mỗi năm trước học kỳ cuối cùng đều có bộ phận công an các nơi tới chọn nhân viên thực tập. Có điều xe đeo biển tỉnh thành tới đây là lần đầu. Chiếc SUV đi thêm vài km, đéo vào một cái ngõ tương đối rộng rãi, cuối cùng nhìn thấy tòa nhà cao vút của trường cảnh sát. Tòa nhà mang màu ô liu khác biệt hẳn so với tòa nhà xung quanh. Đã qua kỳ nghỉ Tết dương lịch khá lâu, xuân vận, cuộc di cư lớn nhất lịch sử nhân loại kéo dài 40 ngày đã bắt đầu. Công nhân là những người cho nghỉ trước tiên, những người quanh năm kiếm sống xa quê gần như chỉ một cơ hội duy nhất về nhà đó được ưu tiên trước nhất, sau đó tới học sinh các trường cao đẳng đại học. Trường cảnh sát cũng bắt đầu kỳ nghỉ, học viên các lớp dưới đã lác đác rời trường, khung cảnh vắng vẻ, lại thêm tuyết trắng bao phủ khắp nơi, làm ngôi trường lâu năm càng thêm ảm đạm, thâm trầm. Chiếc xe vừa đỗ lại dưới lầu đã có chủ nhiệm giám thị Giang Hiểu Nguyên và hiệu trưởng Vương Lam từ trên thềm xuống đón. Cảnh đoàn người đứng hàn huyên lọt vào tầm mắt một chàng trai ở ô cửa sổ tầng 3. Cửa sổ mở rộng, gió thổi u u mang theo tuyết đọng trên những cây thông cao lớn quấn cả vào phòng, khiến người khác phải co ro trong những chiếc áo dày. Không ai bảo đóng cửa lại, vì mọi người đều biết tên biến thái Diệp Thanh đó thích lạnh, trời càng lạnh y càng thích, lạnh mà còn có tuyết thì y thích nhất rồi. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là -17°C. Diệp Thanh ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, một chân co lại, một chân duỗi thẳng. Người mặc chiếc áo hoodie hai lớp màu xám lông chuột, mũ trùm đầu không nhìn rõ mặt, vóc dáng tầm thước, tay đang đưa ra nghịch mấy cột băng treo bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, mang vẻ thâm trầm không phù hợp với tuổi. Bên ngoài sân vệt nắng heo hòn thấu qua từng tán lá dày để lại dưới tường những vết da báo loang lổ. Ánh mắt Diệp Thành có chút thất thần, chẳng bận tâm trong lớp học lúc này náo loạn như chợ vỡ, tự hồ đang tồn tại ở thế giới khác. Thế nhưng khi chiếc SUV kia đỗ lại, ánh mắt trông đống đó lập tức tụ lại tinh nhanh như thú đỉnh mồi. Động tác gọn gàng nhảy khỏi cửa sổ, ngồi vào vị trí trong cùng trong góc, chọc vai bạn nọc đang chơi game trên di động nói nhỏ: "Tới rồi đấy." "Sao? Tới rồi à?" mà mắn thu lại di động. Nam sinh này béo béo, mặt tròn má phính, ngũ quan thì nhúm lại một chỗ, bởi vì tướng mạo này mà lại bị đám bạn học đặt biệt danh bánh đậu. Nghe Diệp Thành nói thế thì tích cực hẳn lên. Diệp Nhi, lần này sở công an tỉnh xuống tuyển người, chỉ đạo viên bảo chúng ta coi trọng cao độ. Cậu nói xem trên tốt như thế có đưa lên đầu chúng ta không? Mắt Diệp Thành đất sáng, nhìn quét qua phòng học kiểu bậc thang, khắp nơi đều đang náo loạn bàn tán. Tin tức sở công an tỉnh tới trường tuyển người đã lan truyền từ lâu, làm đám học viên kích thích tới bắt đầu mơ tưởng tương lai màu hồng. Tất nhiên, không phải ai cũng thế, muốn mơ mộng cũng cần điều kiện. Tuy học cùng lớp, nhưng bọn họ cũng chia giai cấp rõ ràng. Hơn 100 học viên của khoa hình sự bọn họ có không ít được nội bộ cử đi học, còn có không ít hộ khẩu bản địa. Những học viên đó cùng đám người ở huyện thành phố ra ngồi ở hàng sau, giống như quần thể phân chia rạch đòi, cả chỗ ngồi cũng chẳng thể ngồi cùng nhau. Diệp Thành kéo mũ xuống, chẳng cần nghĩ đã lắc đầu. Không có cửa đâu, chuyện tốt cũng chẳng rơi lên đầu chúng ta, có khi danh sách đã được an bài nội bộ cả rồi. Nhưng mà chỉ đạo viên nói lần này báo danh tự nguyện, lựa chọn công khai, không tới mức còn thao tác ngầm chứ. Bánh đậu vẫn ôm hy vọng. Nếu không ngầm thì sao gọi là thao tác? Anh nghĩ họ lại cho anh cơ hội ở lại tỉnh thành á? Anh xem phim truyền hình đấy chắc, hạnh phúc làm gì thế dễ như thế. Diệp Thành có vẻ là chàng trai theo chủ nghĩa hoài nghi, không thao thiết với việc này lắm, hai tay vắt sau đầu, ngả người dựa vào tường, có chút phiền chán. Dù sao cũng có hạn ngạch công khai mà, không tới mức toàn ăn bẩn chứ. Nếu không cứ điểm danh cho rồi, tốn công bày trò làm gì, lại còn cử người trên tiếng xuống nữa. Dù là theo hạn ngạch thì cũng không tới lượt anh đâu. Diệp Thành thấy bánh đậu vẫn không tin lời mình, không định đả kích hắn, nhún vai hết cách. Tôi đoán không hy vọng, anh tin anh em hay là tin tổ chức đây? Tôi đếch tin ai hết. Bánh đậu lắc đầu, phũ phàng phủ định toàn bộ. Có điều hắn nhìn đám anh em tới từ vùng ngoài cùng ngồi ở mấy dãy bàn cuối phòng học, tên nào tên ấy, mặt lé mồm lệch, tướng mạo chẳng có, gia thế cũng không, cũng phần nào xuôi theo suy nghĩ của Diệp Thanh rồi. Xưa nay làm gì có chuyện tốt rơi lên đầu bọn họ chứ. Ngoài phòng học có tiếng bước chân, thoạt cái tiếng ồn nào biến mất như có phép màu. Đám học viên ngồi ngay ngắn, biết người sở tỉnh tới rồi, ai nấy mặt tràn đầy hưng phấn, tự động không thì thầm bàn tán nữa, làm bộ mặt nghiêm túc kỷ luật, mắt ngời ngời nhìn phía trước. Chủ nhiệm Giang Hiểu Nguyên, cái ông già trên 50, lúc nào cũng mang bộ mặt cau có khắc khổ nhìn qua cửa sổ một cái, tỏ ra rất hài lòng. Khi lên lầu đã giới thiệu qua tình hình khóa này 7-8 phần. Học viên khoa hình sự của khóa sắp tốt nghiệp này có 108 người, tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, 98 nam mà chỉ có 10 nữ. Lần lượt tới từ 4 chuyên ngành kiểm nghiệm dấu vết, tâm lý học tội phạm, trinh sát hình sự và kỹ thuật vi tính. Tới chọn người là Hứa Bình Thu, trưởng ban hình sự sở công an tỉnh và Sử Thanh Hoài, chủ nhiệm phòng nghiên cứu tội phạm. Loại chuyện này vốn chẳng cần hiệu trưởng ra mặt, có điều là một vị sở trưởng tỉnh tới thì không thể không tới. Nên biết sở công an tỉnh có một sở trưởng, 4 phó sở và 4 sở trưởng. 9 người đó là ban bề chỉ huy tối cao của hệ thống công an toàn tỉnh. Hứa Bình Thu lại còn là vị có tư cách lão thành nhất. Chưa kể Hứa Bình Thu cũng là học viên tốt nghiệp trường cảnh sát tỉnh, nên mới kinh động tới cả hiệu trưởng Vương Lam, năm nay đã 60 phải tới trường trong ngày trời lạnh thế này. Hai người tới tuyển mộ cũng đang nhìn qua cửa sổ, đám học viên ngồi thẳng lưng cứ như xếp đội hình, cảnh đó làm người ta không nhịn được cười. Hứa Bình Thu không khỏi nhớ lại khi mình rời trường, tuy lúc đó ngáo ngáo ngơ ngơ nhưng cũng khí huyết phương cương, kiêu ngạo tự tin y như vậy. Chỉ là không biết trong này có người mình cần không. Cửa phòng học mở ra, vị hiệu trưởng già tóc bạc lưa thưa Vương Lam đi đầu dẫn đường, đoàn người nối nhau đi vào. Chỉ đạo viên nhiệt tình giới thiệu. Các em, tôi giới thiệu cho mọi người, đây là đồng chí Hứa Bình Thu, trưởng ban hình sự sở tỉnh. Tiếp theo hoan nghênh sự trưởng Hứa phát biểu vài câu. Tiếng vỗ tay đào đào, không ít học viên mắt suýt hét lên, vừa nhiệt tình vỗ tay vừa bàn tán rôm rả. Cái lớp vừa đóng giả học sinh ngoan không lâu tức thì nhốn nháo, còn có cả người nhấp nhổm đứng dậy nhìn cho rõ. Ai bảo người tới là Hứa Bình Thu? Cán bộ tỉnh xuống đã ghê gớm rồi, đằng này còn là một chuyên khuyết sống đứng trước mặt. Chú ấy là Hứa Bình Thu thật sao? Có phải chính là Hứa Bình Thu người phá vụ án giết người liên hoàn à? Tôi có nghiên cứu vụ án đó. Chắc là thế, chứ còn bao nhiêu Hứa Bình Thu? Đúng thế, tôi xem ảnh rồi, tư liệu nội bộ trong máy vi tính của cha tôi. Wow, có phải sau này chúng ta làm hình cảnh đều do chú ấy lãnh đạo không? Đương nhiên, chú ấy là đại ca trong giới hình cảnh đấy, người thường không gặp nổi đâu. Ôi, gặp mặt không bằng nghe tên, chúng có vẻ giống ông già đau khổ ngày đêm lo nước thương dân quá. Tôi cứ nghĩ phải oai phong lẫm liệt lắm cơ. Chẳng biết là cô nữ sinh nào giọng có vẻ vỡ mộng làm người ta không nhịn được cười. Trong tiếng thì thào của học viên phía dưới, nhân vật tâm điểm của những cuộc bàn tán đi lên bục giảng, người tầm thước, mặt hơi đen, trông tuổi chừng trên dưới 50 thôi mà chán hẳn nếp nhăn ngang dọc, đúng là dấu hiệu lo nước thương dân. Câu kia do một nữ sinh nói khiến cả lớp cười rúc rích. Chỉ đạo viên cảnh cáo mấy câu yêu cầu nghiêm túc, nhưng Hứa Bình Thu lại cười rất hiền, vỗ tay đánh hiệu yên tĩnh mở màn. Xin lỗi mọi người, tướng mạo của tôi làm mọi người thất vọng ư? Tiếng cười càng lớn, có điều sau đó là tràng vỗ tay vang dội, bị sự thân thiết của Hứa Bình Thu rút ngắn khoảng cách. Hứa Bình Thu lại lần nữa ra hiệu im lặng. Nghiêm khắc mà nói, chúng ta là đồng nghiệp, tôi lại còn tốt nghiệp trong trường, mọi người đều là đàn em của tôi. Tôi biết mọi người hứng thú nhất là mấy vụ án lớn kia, đáng tiếc chúng ta ở đây không thể thảo luận vụ án. Có điều đừng nản, tôi nghĩ có một ngày trong số các bạn sẽ có người ngồi cùng phòng với tôi phân tích vụ án. Có lẽ sẽ có rất nhiều người đi tới vị trí của tôi. Khuôn mặt trẻ trung của các bạn sẽ có nhiều nếp nhăn lo nước thương dân hơn. Không ngờ bị nghe thấy, cô nữ sinh kia xấu hổ cúi mặt xuống, hai vai rung rinh, tiếng cười càng không thể kiểm soát. Đám học viên trẻ vỗ đỏ đắt tay. Với vị cảnh sát thành chuyên kỳ này, người đi sau luôn mang lòng ngưỡng mộ, hơn nữa còn là học trường hiền hòa như thế. Vỗ tay hằng nhất là một nữ sinh ngồi hàng thứ ba, mặc áo len diệt kim cao cổ đỏ đực như ngọn lửa. Ánh mắt Hứa Bình Thu ngay lập tức chú ý cô gái dung mạo vô cùng xuất chúng đó thu hút. Mọi đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn, hình chứng ngỗng đó đều không chê vào đâu được. Từ chiếc mũi dọc dừa tới môi xinh chúm chím, đặc biệt là hàng mi dài cong vút và long lanh khiến người ta khó rời mắt. Đang ôm trong tay cuốn sách lớn màu đen, hai mắt sáng long lanh nhìn ông ta một vẻ đẹp không góc chết. Cho dù trái tim sắt đá đã qua chu đèn của Hứa Bình Thu cũng thoáng chốc rung đình, cảm giác như đang nhìn thấy mối tình đầu. Tất nhiên mối tình đầu của ông chẳng thể xinh đẹp như thế, song không cần hoài nghi đây là hoa khôi mà ở bất kỳ bộ phận nào cũng tỏa sáng rực rỡ. Có điều ánh mắt Hứa Bình Thu chỉ lướt qua rất nhanh, tự động loại bỏ, cô gái này quá nổi bật, không phải người mà ông ta cần tìm. Trong hoàn cảnh hài hòa luôn có tiếng nói không hài hòa, bánh đậu chính là anh chàng má phính lại khấp khởi hy vọng nói nhỏ với Diệp Thanh. Này, Diệp Nhi có vẻ thân thiện đấy. Trái ngược lại hoàn toàn với người khác, Diệp Thanh nhìn ông già này ngay lập tức nhắm mắt cảnh giác. Thiện cái đắm, làm cảnh sát ai chẳng có hai bộ mặt, đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá. Cậu mới là thằng hai mặt, tôi thấy chú già này không tệ. Bánh đậu khẳng định. Tuy tuổi Hứa Bình Thu chưa tới mức gọi là ông già, nhưng nếu đem so với đám học viên tuổi trên 20 tràn trề năng lượng sống này thì đúng là già cả xuống sắc rồi. Diệp Thanh phát bực. Thôi đi, người bắt tội phạm mà hiền được à? Huống hồ là nhân vật chống cả đám tội phạm hung ác vào tù, đừng nói ngu nữa. Câu này tức thì canh tình bánh đậu. Phải thôi, người này là thần tượng của đám học viên, đã tóm không biết bao tên tội phạm cùng hung cực ác thì làm sao mà hiền lành được. Nghĩ tới đó, hắn nhìn anh dài hiền hòa đó thêm vài phần. Nhìn bề ngoài rất là hiền hòa dễ gần, làm không khí sôi động ngay lập tức. Hứa Bình Thu nhìn một vòng đám học viên còn đang phấn chấn, lớn tiếng cổ động. Tôi tới đây là có việc thương lượng. Dùng ngôn từ trong phim ảnh cũ mà nói, đó là tôi mang nhiệm vụ tổ chức giao phó, vai mang trọng trách lãnh đạo ủy thác. Mục đích rất đơn giản, lựa chọn trong số các bạn một nhóm tinh anh bổ sung vào đội ngũ hình cảnh tuyến đầu, nơi gian khổ nhất, nguy hiểm nhất. Mọi người có tự tin không? Có. Tiếng đáp không nhiều lắm, nhưng hô vang nhất là nữ sinh kia, chính là cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hô xong mới nhận ra là giọng mình quá cao, quá nổi bật, khiến nhiều người đưa mắt lườm. Chứ còn sao nữa, ăn no đừng mỡ à, ai lại tranh tới chỗ gian khổ nhất, nguy hiểm nhất. Thấy người thì thầm nghị luận, nữ sinh đó kiêu kỳ hừ một tiếng, cái cảm xinh xinh hất lên, tự hồ xem thường học viên khác giác ngộ quá thấp. Phòng học lắng xuống rất nhanh. Hứa Bình Thu không ngờ màn cổ động lần nào ăn lần ấy của mình không được hưởng ứng. Ông ta lại chẳng đi quất vào bụng đám chim non này. Tâm tư xoay chuyển đổi giọng. Tôi biết giá trị quan bây giờ khác với chúng tôi trước kia. Đáng lẽ tôi giải thích điều kiện tuyển dụng trước nhỉ? Đó là người trúng tuyển sẽ được ở lại tỉnh thành công tác, không cần thực tập mà chuyển chính thức ngay, giải quyết cả hộ khẩu và nhà ở. Dù sao cũng là tinh anh mà, điều kiện đãi ngộ chỉ cao chứ không có thấp. Cho tôi biết lần nữa, có lòng tin không? Có. Một đám học muội, học đệ, mắt sáng khác thường, như thấy đèn pha trong đêm, như dưới biển khơi thấy hải đăng, tiếng hô cực kỳ khí thế, làm ban lãnh đạo trường nhìn nhau cười khổ. Thời này, trường cảnh sát cũng mở rộng diện chiêu sinh. Hậu quả trực tiếp là phân phối cũng thành vấn đề. Đừng nghĩ tốt nghiệp trường cảnh sát là xong, đại đa số vẫn phải đối diện với đủ kỳ thi tuyển lựa mới có thể từ học viên thành cảnh sát. Bởi thế nên người ta mới cao hứng như vậy. Diệp Nhi, Diệp Nhi, điều kiện khá đấy. Bánh đậu hưng phấn như uống thuốc kích thích, ngay cả mấy tên chẳng cầu tiến phía trước muốn uể oải nằm bò đá bàn cũng ngồi dậy nhao nhao bàn tán. Mẹ nó chứ, anh ngu đấy à? Diệp Thành liếc mắt nhìn Chu Văn Quyên ngồi bàn số 7 từ trên xuống, một cô gái tóc ngắn gọn gàng che qua tai, vài sợi tóc hơi lòa xòa giống như sáng sớm ngủ dậy vội vàng chưa kịp chải đầu vậy. Áo bồng hai màu trắng đỏ bạc màu, kiểu dáng bị thải loại từ thế kỷ trước. Ánh mắt đầu tiên thôi ai cũng biết cô gái nghèo ở quê lên, gương mặt nhỏ gầy xanh xao thiếu dinh dưỡng bừng lên hy vọng hướng về Hứa Bình Thu. Điều này khiến Dư Tội càng thêm khó chịu, chỉ luôn cả bánh đậu. Khi nhập cảnh tịch thì hộ khẩu do cảnh sát phải lo là tất nhiên, còn cần giải quyết à? Nói là giải quyết nhà ở thì càng vớ vẩn. Ký túc xá tập thể chứ cái mẹ gì đâu, trước giờ đều thế cả. Lại bị dội nước lạnh, bánh đậu hậm hực đau khổ rên rỉ. Người anh em mà, tạm tạm thôi là được đôi, đừng yêu cầu quá cao. Bằng vào xuất thân của chúng ta ra ngoài kia, hai vấn đề này cũng giải quyết nổi, không thể hy vọng tổ chức phát luôn cả bạn gái cho chứ, kiểu yêu cầu cao quá. Diệp Thanh cười khẩy, bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của chỉ đạo viên, vội vàng thu lại nụ cười, người ngả ra sau hơi rụt xuống bàn, như mấy đứa học sinh lười ẩn giấu bản thân để tránh bị gọi lên bảng. Tốt, tôi thích đội ngũ khí thế bừng bừng như vậy. Hứa Bình Thu trên bục giảng đi vài bước, nhìn những đôi mắt đại biểu cho tâm thái khác nhau, có khát vọng, hưng phấn, vui mừng, tất nhiên cũng có nghi hoặc và khó hiểu. Vừa rồi cũng nói chuyện với hiệu trưởng Vương Lam, không khỏi lo lắng về tố chất khóa này. Trường mở rộng chiêu sinh, càng mở rộng thì tính thuần khiết của đội ngũ càng thấp. Trong lòng nghĩ nên nói gì để đả kích nhiệt tình ở lại tỉnh thành quá cao của đám hậu bối, giọng trầm xuống. Chuyện phải làm rất đơn giản, hôm nay điền đơn đăng ký, ngày mai kiểm tra thể năng. Học viên được tuyển chọn sẽ tới các thành phố khác nhau trong toàn quốc thực tập nửa năm. Lời này khiến một đám đại cô nương vẫn còn đơn thuần lãng mạn, mắt càng sáng. Chưa ra trường đã chu du toàn quốc, nghĩ mà xem, mặc cảnh phục phẳng phiu đi trên đường phố được người ta nhìn với ánh mắt hâm mộ, thích lắm đây. Trước khi điền đơn đăng ký, tôi cùng mọi người chơi một trò, làm không khí sôi động, cũng để chúng ta hiểu nhau hơn nhé. Hứa Bình Thu cười càng thêm hiền hòa, thân cận, tiết lộ nội dung trò chơi. Đó là chơi trò suy luận, thế nào hả? Đây là kỹ năng cơ bản của hình cảnh, mọi người chắc là không sợ đâu nhỉ? Tức thì không ít học viên ngồi thẳng người, vẻ mặt tập trung, chuẩn bị thể hiện một phen. Bình thường lớp học cũng có nội dung này, lần đầu suy luận các vụ án muôn hình muôn vẻ thành một trong số trò chơi của đám học viên. Nơi chơi thứ này thì đều là người trong nghề rồi. Không ai dị nghị hết, té ra là lỗ bàn đi khảo nghiệm thợ mộc. Hứa Bình Thu cười làm nếp nhăn trên mặt dịu lại với nhau. Nghe kỹ các điều kiện nhé. Một hôm tôi bắt được mấy nghi phạm ăn trộm, trong quá trình triệu tập lấy lời khai, A nói B làm, B nói D làm, C nói không phải tôi làm, D nói B nói dối. Về sau chứng minh được là nghi phạm gây án độc lập, không phải theo nhóm. Hơn nữa chỉ một người là nói thật. Phòng học im phăng phắc, tới nghe được tiếng kim đơi, những đôi mắt linh động ánh lên khá nhiều, nhưng nghĩ đã đáp án rồi. Câu hỏi này độ khó vừa phải. Có điều mỗi khuôn mặt vui mừng hay vào đầu suy nghĩ tâm trạng thể hiện rõ ra bên ngoài đều bị Hứa Bình Thu loại bỏ. Quét mắt qua, nhìn thấy học viên nãy giờ thì đầm với bàn ở bàn cuối cùng. Chàng trai này lông mày dài không đậm, mũi không cao, miệng không rộng, da chẳng đen chẳng trắng. Hứa Bình Thu bất giác nhìn thêm lần nữa. Đó là khuôn mặt gần như không thấy có chút đặc sắc nào. Bằng vào mắt trong nghề lại đi khắp Nam Bắc của ông ta, thậm chí chẳng nhận ra chàng trai này người vùng nào. Nhưng có đặc điểm rõ ràng là hình như chàng trai này căn bản không thèm nghe câu hỏi của mình, bộ dạng dửng dưng. Đây là thằng nhãi thành tinh rồi. Hứa Bình Thu cũng phát hiện chỉ đạo viên mấy lần trừng mắt về phía đó chấn áp, xem ra thuộc loại quậy phá trong tập thể. Vừa suy nghĩ, ông vừa đi lên bục giảng, hô lên cổ động. Ai trả lời được, đứng dậy. Soạt một phát, có 12 học viên đứng lên, đều là người đang nóng lòng thể hiện năng lực trước tiền bối. Hứa Bình Thu chú ý người đứng lên xung quanh nữ sinh xinh đẹp kia là nhiều nhất, tận 5 anh chàng, đó đang là muốn khoe khoang trước mặt mỹ nữ. Không khí nói chung là tốt, đạt được mục đích như dự định. Hứa Bình Thu nhếch môi cười giảo hoạt. Diệp Nhi, có phải là C không vậy? Bánh đậu nhỏ giọng hỏi đáp án Diệp Thanh. Hắn chưa hiểu ra thì đã nghe thấy hàng trên thảo luận đáp án. Không phải. Diệp Thanh nói đúng hai chữ là thôi, như thể nói thêm một chữ cũng thấy phiền. Đã về cái mẹ gì, cứ làm như là cậu biết đáp án đấy. Thế hung thủ là ai? Bánh đậu đợi không nghe được kết quả thì chửi luôn. Tôi không nói đáp án. Diệp Thanh ghé tai bánh đậu thì thầm. Cái tôi đang nói là dù sao cũng là người tổ chức phái tới, lại còn nói là lựa chọn tinh anh. Nếu như để loại trí tuệ cứ anh đoán ra thì trình độ kém quá. Còn gọi là tinh anh cái quái gì? Bởi thế kết quả anh đoán ra chắc chắn là sai rồi. Bị nói móc, bánh đậu lên máu, mặt trợn lên, lòng trắng nhiều hơn đen, rít lên. Thằng chó má! Tiện nhân! Diệp Thanh trừ lại không thua lên một tiếng. Khi cả hai đang thậm thụt với nhau thì Hứa Bình Thu đã đứng trước mặt 12 người kia cổ vũ. Dũng khí đáng khen, các bạn có thể đồng thời trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi của tôi là... Cố ý dừng lại cho kịch tính, khi mọi người đều nghĩ tới một đáp án nào đó thì Hứa Bình Thu mới nói. Vừa rồi điều kiện giới hạn tôi đưa ra có mấy cái, thời gian 3 giây trả lời. Đám nam sinh đứng lên cổ họng phát ra tiếng động như bị người ta bóp chặt, lời ra tới miệng lại nuốt vào, không ai trả lời được, khiến đám học viên không đứng lên cười thỏa thuê, trò này ác thật. Mọi người đều nghĩ, hỏi hung thủ là ai, ai đi đếm số điều kiện, rõ ràng chơi xỏ người ta. Trong tiếng cười hả hê chế giễu, một nam sinh nóng mặt vọt miệng. 5 cái. Cậu chắc chứ, vì sao không phải 6? Hứa Bình Thu lừa một câu, thế là nam sinh cực kỳ cao đáo điển trai kia liền ngần ngừ gãi đầu nghĩ lại. Xung quanh quá loạn, làm hắn không bình tĩnh được, tư duy không theo kịp, vừa định nói thì Hứa Bình Thu xua tay. Quá chậm, tôi tuyên bố thủ tiêu quyền trả lời của mọi người, mời ngồi. Đám thích thể hiện ngồi xuống trong không ít tiếng cười khó nghe. Một câu hỏi đơn giản, ai mà nghĩ là cái hố, lại còn chôn nhiều người như vậy. Có điều không khí thì càng thêm hài hòa. Vị học trưởng hiền hòa ánh mắt giảo hoạt kia so với giáo viên mặt mày nghiêm nghị càng thêm đáng yêu. Kinh ngạc nhất là bánh đậu. Chố mắt nhìn Diệp Thanh, cái thằng này luôn lắm trò, lần này đoán trúng thật. Có điều không chịu nổi cái bản mặt đắc ý đó, vốn định thỉnh giáo vài câu, quay ngoắt đầu sang bên. Hứa Bình Thu trên bục giảng vẫn giữ nụ cười không có hành động gì. Học viên ở dưới thì tích cực, người chế nhạo mê tên vừa bêu xấu, người thảo luận đáp án thực sự, mấy người thì thầm với nhau về điều kiện. Không phải điều kiện giới hạn kia, mà là điều kiện giải quyết hộ khẩu và nhà ở. An Gia Lộ, cô nữ sinh xinh đẹp ở bàn 3 nhìn nam sinh tiêu nghỉu cùng bàn, khúc khích cười trêu chọc. Giải Băng, cậu thật là ngốc. Không phải tôi ngốc, mà lão này âm hiểm quá, dù là bạn cũng chẳng trả lời được. Nam sinh tên Giải Băng vốn là học viên thành tích hết sức ưu tú nên tỏ ra không phục, song đúng là vừa rồi sơ sẩy mất kinh châu rồi. Gì mà không đáp được, 6 cái. Này Lộ Lộ, không chơi trò xong việc mới làm ra cát như vậy. Giải Băng không giận quay sang nhìn An Gia Lộ với ánh mắt trìu mến. Chàng trai này không chỉ vóc dáng cao ráo, tướng mạo anh tuấn, mái tóc ngắn vẫn bồng bềnh như tài tử điện ảnh, vẻ mặt tiêu sái tự tin có thể làm tan chảy bất cứ trái tim thiếu nữ ngây thơ, mà cười một cái càng hấp hồn người. Đáng tiếc nụ cười cực kỳ có sức sát thương, có vẻ không tác động nhiều An Gia Lộ. Có điều hai người họ ngồi cạnh nhau, không ai không thừa nhận là một đôi tiên đồng ngọc nữ trời sinh. Mấy giáo viên đứng trong phòng mặt cũng nở nụ cười. Đám chim non không biết trời cao đất dày này phải gặp chút trắc trở mới được. Bây giờ cái gọi là vấn đề tố chất nói thẳng ra đều do điều kiện sinh hoạt quá ưu việt, làm đứa nào đứa nấy như ông trời con kiêu ngạo vinh báo. Duy nhất một người bất an là chỉ đạo viên của khoa này. Chẳng học viên nào đáp được làm ông ta hơi hoảng, đưa mắt nhìn chủ nhiệm Giang và hiệu trưởng Vương. Chủ nhiệm Giang có vẻ hiểu tâm sự của ông ta. Không phải vấn đề của anh, Trương Văn Hứa chuyên bắt cuồng sát biến thái, người thường không theo kịp tư duy của anh ta đâu. Mấy giáo viên bên cạnh đều cười, câu này không đó khen hay chê đây. Lúc tạm nghỉ, Hứa Bình Thu lại nhìn thấy chàng trai ở góc lớp kia, vẫn làm vẻ chẳng để ý tới sự đời, không ăn nhập với không khí xung quanh, có vẻ không định tham gia vào vụ này. Tạm thời bỏ qua, ông vỗ tay mấy cái để trong lớp yên tĩnh lại. Cho mọi người thêm một cơ hội, chính là mệnh đề vừa rồi, ai còn muốn thử trả lời? Cả lớp ngó ngang, ngó dọc nhìn nhau, lại có ba người đứng lên, đoán ra hung thủ không khó, mọi người gần như đoán ra cả rồi, mấy điều kiện cũng đếm đó, chẳng lẽ còn ra được câu hỏi điêu ngoa nào nữa? Giải Băng vừa bị An Gia Lộ trêu cũng lại đứng dậy. Tốt, đáng khen, rất đáng khen. Chà, có vị anh hùng cân quắc đứng lên rồi, với chúng ta ưu tiên nữ sĩ nhé. Hứa Bình Thu giờ mới nhận ra nữ sinh kia khi đứng lên rất cao, gương mặt còn chút non nớt, thêm vài năm nữa tuyệt đối thuộc cấp bậc hoa quốc hại dân. Phía sau còn có hai nữ sinh nắm đấm cổ vũ. Tiểu An, cố lên! Cơ sở quần chúng không tệ, hiển nhiên nữ sinh này là đối tượng trung tâm của lớp. Mái tóc đen buộc thành cái bím đuôi ngựa gọn gàng, gò má ưu mỹ trơn mịn, nhìn cảm tưởng như búng ra nước, khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, rực rỡ như đóa hoa thấm đẫm sương sớm, hoàn toàn không để ý có vô số chàng trai đang ngắm mình, đứng đó với vẻ kiêu ngạo mười phần. Em họ An à? Không phải là An Gia Lộ chứ? Hứa Bình Thu chợt hỏi. Sư trưởng Hứa biết em à? Không ngờ một nhân vật như thế lại biết tới mình. An Gia Lộ chớp chớp đôi mắt dài đẹp đẽ, có vẻ hãnh diện lắm. À không, tôi xem qua danh sách, khoa này chỉ có một người họ An nên đoán là tên em. Tiếng cười độ lên, vốn mỹ nữ luôn luôn kiêu ngạo, không ngờ lại bị Hứa Bình Thu trêu chọc, làm An Gia Lộ có chút không vui, tâm lý nổi loạn phát tác. Sư trưởng Hứa hỏi đi, có phải chuẩn bị hỏi hung thủ là ai, hay là hỏi ai nói thật? Đáp án mù mờ ở chỗ này, trong ABCD, người nói thật và hung thủ không phải là một, An Gia Lộ đã làm rõ rồi. Em tự tin đấy. Hy vọng khi trả lời em cũng tự tin như vậy. Câu hỏi của tôi là... Hứa Bình Thu theo thói quen ngừng lại một chút mới cười tiết lộ. Người bị câu hỏi này làm khó, vừa rồi thêm vào bây giờ, nếu như em cũng không trả lời được thì có bao nhiêu người? Miệng An Gia Lộ há ra, quá biến thái rồi. Lại đào bẫy lừa người ta. Phì cười, trong lớp nhốn nháo, An Gia Lộ bộ nhìn những người đang đứng đợi trả lời, ai nấy mặt mày hoang mang, nhưng cô không đó vừa rồi mấy người đứng lên, ai mà chú ý tới chuyện đó. Vừa rồi đứng lên bao nhiêu nhỉ? 12 hay là 13? Cả lớp chỗ nào cũng có, ai mà biết chứ? An Gia Lộ phủ lên một lớp phấn hồng. 3 giây, ai biết nói đã nào? Hứa Bình Thu nhìn mấy nam sinh, không ai trả lời hết, làm ông ta thất vọng xua tay. Ngồi cả đi, quyền trả lời của các em đều mất rồi. Một đám hậm hực ngồi xuống, An Gia Lộ ngực giận tới nhấp nhô liên tục, giờ người không dám thử sức thao hồ cười hả hê. Giải Băng thấy nữ thần trong lòng bị trêu đùa như thế, liền đứng bật dậy, mặt đỏ tứ tai chất vấn. Sư trưởng Hứa, Tôi thấy chú cố tình làm khó người khác thì có, làm gì có điều câu hỏi đánh đố người ta như vậy. Những câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là trò chơi khăm thôi. Nếu là bạn bè chơi với nhau, mọi người nhất định sẽ chú ý, chỉ là chú dùng vào không đúng trường hợp. Thoáng cái, cả lớp im lặng một cách hết sức kìm nén. Cậu này ghê đấy, hàm ý rõ ràng, không phải chúng tôi kém, mà chú sai, chúng tôi đang chuẩn bị thi văn, chú lấy toàn lý hóa ra hỏi, ai đáp được? Anh chàng soái ca giải băng này là một trong số người theo đuổi An Giao Lộ cuồng nhiệt nhất cả trong lẫn ngoài trường, đồng thời cũng là người tới gần đích nhất. Quan hệ hai người vốn rất gần gũi, trường hợp thế này đã mặt thay An Mỹ Nhân, người ta phải bội phục dũng khí của hắn. Có trò này, một đám chỉ sợ thiên hạ không loạn dương tai hóng hớt. À, thế sao? Hứa Bình Thu vẫn cười như thường. Câu hỏi của tôi khó lắm mà. Không phải là vấn đề khó dễ, mà là cố ý chệch hướng, làm gì có kiểu suy luận nào như thế. Chúng ta phá án đều dựa trên cơ sở chứng cứ rõ ràng, tư duy khoa học, chính xác, không phải đánh đố. Rẻ băng tuy giận nhưng nói năng lý lẽ vẫn đàng hoàng. Câu đầu tiên tôi nói là mời chú ý điều kiện giới hạn. Là một hình cảnh, yêu cầu đầu tiên là phải tỉ mỉ. Các em quá chú trọng vào mục tiêu mà bỏ qua các yếu tố tồn tại quanh nó. Lần thứ hai cũng sao vào cùng một cái bẫy, đó là tư duy theo quán tính, không khắc phục được điểm mù và quán tính này, tương lai trong công tác sẽ tốn công sức. Hứa Bình Thu điềm đạm giải thích, xong xem chừng chưa thuyết phục được Giải Băng. Em có thích xem Conan và Sherlock Holmes không? Dạ. Giải Băng ngạc nhiên, vẻ mặt này chứng tỏ đoán đúng rồi. Câu hỏi vừa rồi của tôi không khó. Giả sử D nói thật, ba điều kiện kia đều thành lập có thể đoán ra C là hung thủ thật. Có điều tôi không kiểm tra trí tuệ mà là sức tập trung và khả năng quan sát. Các em có thể trách tôi làm trạch hướng tư duy, nhưng không thể trách vấn đề khó giải, phải không? Hứa Bình Thu nhìn thái độ vẫn tỏ ra cố chấp của Giải Băng. Bây giờ tôi làm Sherlock Holmes, suy đoán em một phen nhé. Em có thói quen sinh hoạt tốt, thích sạch sẽ, cha mẹ có một người hoặc cả hai là công vụ viên, hẳn phải là lãnh đạo cấp khoa trở lên, gia cảnh ưu việt, em không rượu thuốc, quan hệ với bạn bè không được hài hòa lắm, có thể lý giải là nhạc hay hiếm người hiểu, chứ người em có vẻ nghệ sĩ rất đậm, chắc là thích hội họa hoặc giám định. Không cần nghi ngờ, tôi chưa xem tư liệu cá nhân của em, chỉ xem danh sách, thế nào, tôi đoán có gì sai không? Hứa Bình Thu nói một tràng như súng liên thanh, tức thì làm đám chim non khiếp hãi. Khuôn mặt điển trai của Giải Băng viết đau hai chữ bẽ mặt, giống như bị lột trần chuồng trước mặt đám đông. Nếu em còn chưa phục thì tôi thêm một câu không thể nào có trong tư liệu nhé. Hứa Bình Thu tinh nghịch, hai mắt trêu đùa. Em đang theo đuổi một nữ sinh nhưng chưa thành công. Qua một tiếng lớn, cả lớp nổ tung. Điều cuối cùng gần như cả khóa biết nhưng không thể ghi trong hồ sơ. An Gia Lộ nhìn bộ mặt ngần to te ngốc nghếch của Giải Băng không nhịn được nữa, đưa tay lên trán che mặt cúi đầu xuống cười. Đến cả chị đạo viên cũng ngạc nhiên, không hề sai, người này đến chưa lâu mà biết nhiều hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Bánh đầu bị khí độ của Hứa Bình Thu làm phục sát đất, hớn hở quay sang đập vai Diệp Thanh. Diệp Nhi, Diệp Nhi, ông già này cũng có tài đấy. Không có thì làm sao mà lừa được chúng ta chứ. Diệp Thanh thu lại vẻ hời hợt nãy giờ, tay nhéo cằm nhìn Hứa Bình Thu. Đó là động tác thói quen của y khi suy nghĩ. Cái gì mà lừa, người ta đoán đúng mà. Bánh đầu xem chừng thần tượng Hứa Bình Thu mất rồi. Anh là thằng ngốc, bằng vào cái mặt quệt tay qua dính cả phấn của Giải Băng, nước hoa ngồi đây còn ngửi thấy, cộng với kiểu ăn mặc biết là nhà giàu con quan, còn phải đoán à? Diệp Thanh rít khẽ khẽ. Chỉ lừa được bọn ngốc như anh thôi, có cái chết mẹ gì đâu. Tên này lúc nào cũng thái độ chống đối xã hội, không bao giờ tin tổ chức. Bánh đầu không được phụ họa, không thèm để ý nữa, lại nhìn vị trưởng ban đang thao thao bất tuyệt bên trên. Người ta nói đúng mà, làm cái tên Giải Băng mắt ở trên trán đó phải khuất phục. Ánh mắt nhìn người đó khiến đám học viên chưa có nhiều kinh nghiệm sống ao ước không thôi. Hứa Bình Thu nói với Giải Băng đang lung túng không biết nên đứng hay ngồi. Mời ngồi, không phải tôi nhắm vào em. Sự thực là có gia cảnh ưu việt lại đẹp trai như em, hẳn là đối tượng hâm mộ của các nữ sinh đấy. Một cái thang làm Giải Băng vớt được vài phần thể diện ngồi xuống. phản ứng trong lớp làm Hứa Bình Thu hài lòng với thành quả vừa rồi của mình, khích lệ. Trong quá trình Sherlock Holmes phá án, ông ấy dùng nhiều nhất là biện pháp thông qua chi tiết tỉ mỉ phán đoán hành vi con người. Sở dĩ ông ấy nổi tiếng toàn thế giới là vì điều ông ấy nói ra bất kỳ người bình thường nào cũng làm được, chỉ có điều người bình thường đều không chú ý. Đem toàn bộ chi tiết này gộp lại, tới một ngày các em phát hiện mình cũng có thể làm Sherlock Holmes. Lời vừa phát ra nói thấu tim đám chim non. An Gia Lộ nhìn Hứa Bình Thu đầy ngưỡng mộ, quên cả vừa rồi bị làm khó. Cô là người đầu tiên vỗ tay, tiếp đó hai ba học viên, tiếng vỗ tay mãi không dứt. Người duy nhất không vỗ tay chính là anh chàng lười nhác kia, ngồi thẳng lên, tay đang xoay tròn bút, động tác thường dùng của đám học sinh, cho thấy buồn chán tới cực điểm. Cái khuôn mặt thực sự là khó nhớ, nói xấu không phải xấu, nói đẹp chẳng ra đẹp, giống như rau bày ở vỉa hè, nhìn một cái rất dễ bị người khác bỏ qua, nhưng đôi mắt sắc bén của Hứa Bình Thu không bỏ qua. Hứa Bình Thu quay sang người đi cùng. Tiếp theo đây, em nào muốn gia nhập so tài tiếng Anh thì tới chỗ khoa trưởng sự báo danh, nhận bản khai, nộp lên trước giờ học chiều. Chúng tôi sẽ ở nơi này từ 3 tới 5 ngày. Khi đi sẽ mang theo toàn bộ tiếng Anh, tương lai lập nên đội ngũ thiết cảnh vang danh thiên hạ. Lại một tràng vỗ tay vang dội. Đội ngũ đặc thù luôn dễ khơi lên tinh thần của người trẻ tuổi tự có mình đặc biệt. Khoa trường sử vừa mới đi tới, có ít học viên chạy lên tranh nhau bản khai. An Gia Lộ vén tóc nghiêng đầu qua hỏi Giải Băng. Báo danh không? Bạn báo thì mình báo. Giải Băng cũng thân mật ghé lại gần An Gia Lộ, đưa điều kiện rất có hàm ý. Mình đương nhiên là báo rồi. An Gia Lộ nói là làm, Giải Băng liền đi theo ngay phía sau như kỵ sĩ bảo vệ công chúa. Cảnh tượng hăng hái này làm Hứa Bình Thu đất đắc ý. Có đôi tên đồng ngọc nữ này hưởng ứng, sợ gì học viên khác không theo. Hiệu trưởng Vương Lam ở bên có vẻ đắn đo nói: Bình Thu, có tư liệu cá nhân, cậu cân nhắc đồ chọn là được, sao phải làm to chuyện thế này? Những đứa bị trượt không phải mất tinh thần à? Thầy Vương, tư liệu không phản ánh được tố chất thực sự. Hứa Bình Thu lắc đầu. Rốt cuộc anh muốn người thế nào? Hỏi chỉ đạo viên có phải xong không? Chủ nhiệm Giang cũng đồng quan điểm. Tôi đang tìm người có tiềm năng vô hạn để khai thác. Ở đây có người nào như vậy không? Hứa Bình Thu đưa câu hỏi khó. Tôi không biết, anh cứ chọn đi. Đoàn người nói cười rời phòng học. Khóe mắt Hứa Bình Thu lần nữa tìm kiếm bóng dáng chàng trai kia. Thấy rồi, y đang cùng với mấy nam sinh xung quanh nói chuyện, không biết nói gì khiến ai nấy ngần ngừ đăm chiêu. Lớp học chữ hai nửa khá rõ, nửa trên hưng phấn bàn chuyện báo danh tinh anh, nửa dưới thì trầm lắng nghiêm trọng như mật mưu tạo phản. Chàng trai ngồi cuối cùng me trái phía dưới kia là ai thế? Hứa Bình Thu không nhịn được hỏi. Chỉ đạo viên nhìn theo ngón tay Hứa Bình Thu tùy ý đáp. À, Diệp Thanh. Diệp Thanh à? Thì đa là cậu ta, tôi xem trên danh sách thấy rồi. Sự trừng hướng gần chưa rồi, mời. Chỉ đạo viên ân cần đưa tay mời. Khoa trường sử ở lại phát đơn đăng ký được 7-8 phần. Thấy An Gia Lộ nhận đơn xong không về chỗ mà đứng bên cạnh nãy giờ, tự hồ có điều thắc mắc. Cô nữ sinh này thực khó làm người khác từ chối, mỉm cười hỏi. Em có chuyện gì thế? Chuyện kỳ về sự trường hứa thực sự thần kỳ như vậy sao? Em có xem qua bài báo và tài liệu nội bộ về chú ấy, nghe nói chú ấy còn từng là sư trưởng trẻ nhất. An Gia Lộ nói với vẻ đầy ngưỡng mộ. Các cô gái luôn dễ dàng bị sự thích anh hùng làm cảm động, huống hồ còn là đồng nghiệp. Vừa nghe câu hỏi này, mười mấy nam nữ sinh hiếu kỳ cũng xúm xít quanh khoa trường sử. Mỗi người một câu, nào là hỏi về tên cuồng sát biến thái, nào là hỏi vụ án thuốc viện vượt tỉnh, vụ nổ khu công chức Trường Dương, cực kỳ hứng thú với quá trình phá án lý kỳ. Này này các em, kỷ luật, biết không à? Vụ án không thể tùy ý lộ ra ngoài, để mọi người thành hình cảnh, tự vào mạng nội bộ mà xem. Được rồi, có ai báo danh được không? Khoa trường sử bị đám học sinh nhiệt tình làm chóng mặt, trả lời không kịp. An Gia Lộ không chịu buông bỏ. Vậy vừa rồi vì sao sự trừng hứa nhìn một cái là biết Giải Băng yêu thích hội họa và giám định? Đúng rồi, khoa trường sử, Cha cậu ấy mở công ty đấu giá, chuyên buôn bán tác phẩm nghệ thuật đấy. Đúng thế, không thích rượu thuốc mà cũng nhìn ra được à? Cái khác có thể nhìn ra, còn chưa theo đuổi được Lộ Lộ thì sao phát hiện được chứ? Rẻ băng theo đuổi bạn ấy thì ai cũng nhìn ra ngay, nhưng sao biết Lộ Lộ chưa nhận lời? Đám học viên vây quanh khoa trường sử mồm năm miệng mười. Có lẽ vì khoa trường sử còn khá trẻ, mặt mày thư sinh hiền lành dễ bắt nạt, cho nên đám học viên mới không sợ. Thậm chí mấy nữ sinh cố tình trêu An Gia Lộ mang chuyện kia ra hỏi. Có điều từ ngữ điệu thì thấy rõ đám chim non bị Hứa Bình Thu làm mê hoặc, còn Giải Băng thì rõ ràng càng thêm kiêu ngạo. Mọi người thấy thần kỳ lắm mà. Khoa trường sử liên tục làm động tác yên lặng. Còn không phải sao? Cả đám ồn ào. Tôi cũng làm được đấy. Khoa trường sử cười chỉ Giải Băng. Nhìn đi, cổ áo sơ mi mé trong của Giải Băng rất sạch. Đây là chỗ dễ bám bẩn lại khó giặt sạch, chứng tỏ cậu ấy thích sạch sẽ. Móng tay cắt gọn gàng, nhìn là biết có nếp sống tốt. Vậy còn không rượu thuốc? Một người có nếp sống tốt lại đi rượu thuốc sao? Nữ sinh đố đít hỏi. Thế sao chú ấy nhìn ra được cậu ấy có chất nghệ sĩ ạ? Nhìn chiếc iPad trên bàn cậu ấy, bên ngoài đó đang chọn cẩn thận. Đó là bức tranh nghệ thuật. Nếu không phải là người có trình độ thưởng thức nhất định sẽ không chọn vào ngoài này. Khoa trường sử bổ sung. Xem cậu ta đeo đồng hồ gì. Chiếc đồng hồ thể thao cao cấp. Nhìn nhãn hiệu áo sơ mi đi. Nếu không đoán ra gia cảnh thì hình cảnh chúng tôi quá ngốc rồi. Tôi làm việc văn phòng thôi đấy. Hình ảnh thực sự nhìn một cái đoán ra được cả khuynh hướng nhân cách của một con người cơ. Còn ai báo danh không? Đáp án không thể đơn giản hơn, làm đám học viên thất vọng tản đi. Khoa trường sử mỉm cười. Quá trình thần kỳ đến mấy khi biết đáp án thành tầm thường, kỳ thực không phải hắn nhìn ra mà là dựa vào kết luận của Hứa Bình Thu mà suy luận ngược lại nên dễ dàng. Tôi nam sinh béo béo có vẻ như đấu tranh tư tưởng một lúc, nghe gọi tới lần thứ ba mới chạy lên. Khoa trường sử phát xong từ cuối cùng đã khỏi phòng nghe thấy một câu. Thử Tiêu, cậu chạy nổi 5000m không mà tham gia tranh đoạt tinh anh? Có nam sinh chế giễu, sau đó là tiếng cười ầm ĩ. Khoa trường sử nhớ lại ngày tháng học trường cảnh sát năm nào, khi đó đặt cho nhau đủ thứ biệt danh kỳ quái, nghe làm người ta hoài niệm. Đóng cửa lại ngăn cách tiếng cười đùa. Đúng thế, Thử Tiêu, cậu tham gia làm chúng tôi chẳng có áp lực gì. Nam sinh mặt lấm chấm trứng, vóc dáng vạm vỡ trêu ghẹo. Nam sinh béo vừa lấy bảng biểu chính là Thử Tiêu, có phần béo tốt, mặt lúc nào cũng mơ màng như ngái ngủ, bị mọi người xung quanh vào hùa trêu chọc, đâm nổi quạo chửi tục. Cậu thì tinh anh cái cức gì? Đúng đấy, cười ai chứ, súc sinh, cậu đánh bài thu hết phiếu ăn, giờ phỉ báng anh em để gỡ lại à? Là người thì không thể làm thế. Chi viện cho Thử Tiêu tới rồi chính là Bánh Tiêu. Hai người này là cặp bài trùng, không chỉ thân nhau mà tướng mạo cũng như anh em. Súc sinh bị chọc chúng chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi như có thù chết cha cướp vợ. Bánh Đậu, cậu đừng có mà đắc ý, tối nay chơi tiếp, không lột sạch cậu thì không biết sợ. Hai bên chuyển sang công kích thân nhân. Thử Tiêu, Nghiêm Đức Tiêu và Bánh Đậu, Đậu Hiểu Ba cùng phòng, mặc dù học tập và huấn luyện thường đứng chót, nhưng chơi bài không đùa, bất kể là chơi kiểu gì đều chấp hết. Chơi với họ không giữ được tiền mà phiếu ăn cũng khó an toàn. Đáng tiếc, tài năng bài bạc của Bánh Đậu và Thử Tiêu không thể đem ra khoe trên hồ sơ. Sắp tốt nghiệp, thực tập và công tác trở thành tâm bệnh càng lúc càng nặng. Nghiêm Đức Tiêu nhìn bảng biểu, điền từng mục một, rất đơn giản, họ tên nguyên quán cùng mấy câu hỏi chính trị vô cùng khách quan, ví như hỏi vì sao làm cảnh sát chẳng hạn. Đương nhiên là trừ bảo an dân, bảo vệ xã hội hài hòa. Hắn vừa chuẩn bị điền thì một cái tay sau lưng vươn ra cướp lấy bảng biểu, chẳng xem mà vo viên đút túi bỏ đi chẳng nói chẳng rằng. Thử Tiêu định đập bàn đứng dậy hỏi tội thì nhận ra tên ác nhân đó là Diệp Thanh, yêu siêu ngồi xuống hỏi. Bánh Đầu, tên đó sao thế? Khuynh hướng nhân cách có vấn đề à? Chả làm sao cả, không phải nhân cách của nó có vấn đề mà bản thân con người thằng đấy có vấn đề. Đậu Hiểu Ba cười hú hú. Đám học viên cảnh sát bọn họ công kích nhau cũng dùng thuật ngữ chuyên nghiệp. Mà sao cậu ta không nhận bản đăng ký nhỉ? Chưa nói cái khác, nếu đơn thuần luận thể năng thì súc sinh cũng không so được mà. cậu ta là số một trong lớp. Thử Tiêu nhìn theo Diệp Thành đã khuất sau chỗ rẽ, rõ ràng y nói thật, không định tham gia. Bánh đậu giang tay. Tôi cũng có nhận đơn đâu, cậu hỏi vớ vẩn gì thế? Dù có cơ hội ở lại tỉnh thành cũng đến lượt bọn mình chắc. Chẳng may có thì sao? Tôi nói là may, như vừa chưa bài đã được sảnh thùng ấy, không phải ngầu à? Thử Tiêu cũng biết điều ấy, nhưng chỉ cần có tí hy vọng ở lại tỉnh thành, ai chẳng muốn bấu víu vào. Nếu được tuyển chúng sẽ không cần về quê, ở cái trấn chúng ta muốn vào biên chế phải mấy năm mà chưa chắc đã vào được, về làm gì? Nửa đêm ra đường tuần tra khác gì chịu tội, lại còn chẳng kiếm được tiền, một tháng lương 1.200 kém cả công nhân vệ sinh. Ê, để tôi với, chạy cái gì? Thấy người anh em bánh đầu chẳng nói gì đã chạy mất, Thứ Tiêu vội đuổi theo. Khi chạy xuống thang, vô tình thấy đôi Giải Băng và An Gia Lộ đứng ở hành lang trò chuyện với nhau. Thử Tiêu nhe răng cười với An Mỹ Nhân. Yêu cái đẹp thì ai chẳng có, chỉ là An Mỹ Nhân coi hắn như không khí, làm Thử Tiêu trúng nội thương. Đuổi kịp bánh đậu và Diệp Thanh, cái mồm nát của Thử Tiêu bắt đầu than vãn, vẫn là mấy câu đó. Diệp Nhi, vẫn biết khả năng không cao, nhưng chẳng may gặp vận không phải thay đổi cuộc đời à? Học viên tốt nghiệp trường cảnh sát tỉnh, trừ người có nhà ở tỉnh thành có cơ hội ở lại trước. Dù phân phó thì đa phần là đồn công an và đội hình cảnh cơ sở. Các cậu nói xem, chẳng may giải quyết hộ khẩu với nhà ở thì đỡ được bao năm phấn đấu. Diệp Thanh bực mình quay ngoắt lại. Thứ Tiêu giật nảy mình không dám nói nữa. Trong ba người thì Diệp Thanh ít tuổi nhất, nhưng là người có uy nhất. Bọn họ không phải cùng phòng. Một lần y nhìn thấu kỹ thuật đánh bài của Thứ Tiêu và bánh đầu, cả ba mới trở nên thân thiết. Chứ còn không à, nhìn Diệp Thanh giúp Thử Tiêu chỉnh lại cổ áo rất chững chạc, lão Thành nói: "Anh Thử Tiêu, tôi thấy anh không phải người tầm nhìn hạn hẹp, anh tự thấy mình có khả năng không?" "Người ta là sư trưởng cơ mà, chẳng lẽ lại trắng trợn lừa chúng ta?" Thử Tiêu bứt phát hy vọng. "Vậy để tôi kể cho anh một câu chuyện để anh tự suy luận. Kể chuyện thời Xuân Thu Chiến Quốc, có quốc quân một tiểu quốc chư hầu muốn gả con gái, bỏ vạn lượng vàng làm của hồi môn, tuyển một đồ tể làm phò mã, nhưng vị đồ tể kia kiên quyết không lấy công chúa. Anh suy luận xem nguyên nhân ở đâu?" Về mặt Diệp Thành không hề đùa. "Ở đâu? Đây là chuyện tốt mà." Thử Tiêu có chút mơ hồ, quay sang hỏi bánh đậu. Bánh đậu cũng cảm giác chuyện này có vấn đề mà không nói ra được, gãi đầu. "Đúng thế, cậu lại bịa chuyện lừa chúng tôi à?" "Đây là câu chuyện có thật được ghi chép trên sử sách, bất học vô thuật." Diệp Thanh mắng. "Vậy vấn đề ở đâu?" Hai thằng béo cùng trừng mắt với Diệp Thanh, không nghĩ ra được. "Còn ở đâu nữa? Hàng giảm giá không phải hàng tốt, hàng đem tặng có thể là hàng tốt được không? Tên giết lợn bán thịt còn suy ra, hắn ta bán thịt giá cao thì người ta tranh nhau mua, thịt qua đêm giảm giá không ai hỏi. Món thịt người đem tặng này tuyệt đối không phải thịt tốt. Thực tế là thế, gặp con gái của vị quốc quân mới phát hiện là xấu xí vô cùng, nhìn một cái cũng có thể gặp ác mộng." Diệp Thành giáo dục hai tên cao lớn hơn mình, tuổi nhiều hơn mình, đầu óc lại chậm chạp. "Luận cổ suy kim, bằng vào hai miếng thịt các anh, thấy có cơ hội ở lại tỉnh thành không? Ở lại là may rồi, họ còn cho cả nhà, chuyện này còn phải dùng não nghĩ à? Dùng mông mà nghĩ cũng thấy không thể rồi." Hai tên béo mắt đảo qua đảo lại, nghĩ một cái thấy đúng thật. Thử Tiêu lại muốn hỏi, bị Diệp Thanh chặn lại. "Người trung tuyển chưa chắc phải chuyện tốt lành đâu, nói không chừng là đi báo cáo một cái bị người ta sai ngay đi xuống công vứt xác đấy, còn là xác không đầy đủ, không thì tối tối đi trong nhà xác, không tán được gái, nữ quỷ chắc không ít." Thử Tiêu sợ rồi, khẩn trương xua tay. Đừng nói nữa, khẩu vị của tôi chưa nặng tới thế." Diệp Thanh chỉ bánh đầu, quyết dọa cho hắn vãi đái mới thôi. "Anh cũng muốn đi đúng không? Có nhớ tỷ lệ thương vong của hình cảnh tuyến đầu là bao nhiêu không? Gần 10%. Bằng vào ngữ như anh, chạy không nổi, đánh không được, thế thì anh đi làm gì? Để gia tăng tỷ lệ thương tật cho tổ chức à?" Toàn thân bánh đầu nổi gai ốc, lắc đầu quầy quậy. "Đừng mở cái mồm quạ của cậu ra nữa, nghe sợ bó mẹ, tôi có định đi đâu." "Vậy mới là đúng, về huyện, về trấn, làm cảnh sát nhỏ thôi, số phận chúng ta là thế rồi. Về quê làm đầu gà còn hơn làm đít trâu, tán lấy em gái xinh xắn, ăn ít tiền đút lót, sống có phải là nhàn nhã không? Sao các anh nghĩ không thông nhỉ? Muốn ở lại tỉnh thành á? Quá chúng ta có không biết bao nhiêu gia đình nhà giàu, con cái cán bộ công an. Chuyện tốt không tới lượt các anh đâu. Đi thôi, ăn cơm, lát đã phải xếp hàng. Diệp Thanh nói xong quay đầu đi, hai người kia tự nhiên đi theo, đã hoàn toàn bị thuyết phục. Ba người tranh thủ còn sớm ăn cơm, đợi ăn xong mới thấy bạn Ngọc đi vào nhà ăn. Hôm trước cả ba phối hợp thắng quả xúc sinh Trương Mãnh không ít. Diệp Thanh hơi áy náy, lấy thẻ cơm trên người Thủ Tiêu ném cho Trương Mãnh. Tên đó cũng thực sự là giật gấu vá vai rồi, đang cầm thau cơm lượn lờ định ăn trực ai một bữa, không khách khí cầm lấy luôn, chẳng cảm ơn một câu. Thủ Tiêu không vui lao vào oán trách Diệp Thanh lúc lâu. Giờ cơm trưa, khoa trường sự đem bản đăng ký giao Hứa Bình Thu, kèm thống kê 108 người, báo danh 97 người, tờ còn lại những người không báo danh 11 người. Chủ nhiệm Giang lại giao ghi chép huấn luyện thường ngày cho Hứa Bình Thu, ông ta mong đợi vị sư trưởng trên sở xuống này giải quyết cho vài chỉ tiêu công việc, nhưng mà nghe ngóng mãi mà không được gì. Sư trưởng Hứa thành tinh đổi, nói hàm hồ chẳng câu nào chắc chắn. Bữa cơm có tiêu chuẩn cao hơn cơm công tác một chút, thêm vào chai rượu ngon, đích thân hiệu trưởng Vương rót rượu. Nghe nói chuyện thì có vẻ ông ta từng là giáo viên của Hứa Bình Thu. Ông già này cũng là người trong hệ thống, nhưng không mấy tiếp xúc với công tác của cảnh sát, chỉ làm công tác giảng dạy, uống vài chén hỏi. Bình Thu, rốt cuộc chuyến này cậu tới để tuyển người thế nào? Hình cảnh tuyến đầu thôi à? Hứa Bình Thu tùy ý đáp. Nói bơ vẩn, người khác không hiểu cậu, tôi lại không hiểu hay sao? Cậu càng nói đơn giản thì sự việc càng không đơn giản. Tuyển hình cảnh tuyến đầu mà cần sở trưởng đích thân gọi điện yêu cầu chúng tôi phối hợp à? Hiệu trưởng Vương không vui, trách Hứa Bình Thu giấu giếm cả mình. Ông ta vừa trách, Hứa Bình Thu liền mang cái bộ mặt cười cợt ra, gắp rau an ủi. Thầy Vương, sao thầy vẫn còn như thời làm chủ nhiệm thế? Nhớ năm xưa tôi bẻ trộm vài bắp ngô, người ta tới trường mắng, giáo viên khác bỏ qua, thầy lại tra tới cùng, còn bắt tôi biết kiểm điểm và chuyện không nên hỏi tới cùng làm gì? Đừng có mà cợt nhả với tôi hỏi cậu một câu thôi, có phải nhiệm vụ đặc thù không? Hiệu trưởng Vương mặt âm trầm, hỏi thẳng thừng, làm chủ nhiệm Giang ở bên rùng mình. Xem thái độ của Hứa Bình Thu e là đoán đúng rồi. Đặc thù ở trong cái quần thể này có hàm nghĩa ai cũng biết. Mặc cảnh phục trên người, nói chuyện bằng súng đạn thì gọi là làm theo quy định, không phải đặc thù. Nhắc từ chữ đặc thù có nghĩa là tiếp xúc với tội phạm ác tính ma túy, giết người, xuyên vùng, thậm chí là một cái nghề có tỷ lệ tử vong cao nhất, nội ứng. Phần tử phạm tội bất chấp thủ đoạn điều tra và đả kích của cảnh sát cũng phải thay đổi từng ngày. Có những đơn vị cảnh sát mãi mãi không thể công khai. Hiệu trưởng Vương biết điều đó. Ông ta bỏ đũa xuống, chẳng biết vì sao lại bị thương, buông tiếng thở dài. Hứa Bình Thu biết muốn che giấu người thầy này không dễ, có điều do nhiệm vụ nên không thể nói rõ. Bữa cơm rơi vào cảnh lung tung khó xử. Đã là nhiệm vụ đặc thù thì tôi không hỏi nữa. Rất lâu sau, hiệu trưởng Vương mới khôi phục lại vẻ bình thường. Các cậu đừng cười, tôi già rồi, quan niệm cũng lỗi thời, không theo kịp tình thế nữa. Hiện giờ không ai tìm hiểu lịch sử nơi này, thành lập 30 năm, tiến chân 29 khóa học sinh, 4.427 người, bị thương thì không có thống kê cụ thể, nhưng hy sinh khi làm nhiệm vụ có tới 212 người, bao gồm cả khóa các cậu, chính là Thiệu Bình Sơn, cái thằng từng cùng cậu đi trộm ngô vào năm 95 ôm lấy nghi phạm chết chung. Giờ ai cũng nói hiệu trưởng và giáo vụ của trường là vị trí béo bở, năm nào cũng có người mang vài vạn tới gửi gắm con. Nhiều khi tôi hoang mang, cho rằng phải chăng, chẳng thà tôi mong học sinh của mình vô dụng cả đời, có khi còn hơn là oanh liệt đưa bọn họ ra đi vinh quang. Nói chuyện hơi lẫn đổi, ý tứ biểu đạt không đó, cảm xúc thì ai cũng nhận ra, phản ánh sự bi thương của vị hiệu trưởng già như mặt trời xế bóng. Hứa Bình Thu thương cảm khuyên. Thầy Vương, giống như khi chúng tôi tốt nghiệp, thầy có nói, xã hội này thế nào cũng cần có người chịu trách nhiệm. Nếu người đầu tiên đứng ra trước mặt tội phạm không phải là cảnh sát thì đó là sỉ nhục của cảnh sát. Người bạn của tôi và học sinh của thầy hy sinh khi chấp hành nhiệm vụ, thế nên tự hào chứ đừng bi thương. Nào chúng ta cạn chén vì họ. Rượu rót đầy chén sánh đá cả bàn. Hiệu trưởng Vương ngửa cổ uống cạn luôn. Bữa cơm có hơi trầm. Tàn tiệc ngay cả chủ tiệm Giang định đưa cửa sau cũng biết điều mà ngậm miệng. Đơn vị thế này, nói không chừng khi biết sự thực, có mời vào người thường cũng chẳng vào. Rốt cuộc là sao vẫn còn giữ kín? Hứa Bình Thu về phòng xem xét bảng biểu báo danh, giao nhiệm vụ cho khoa trường sử đi cùng. Trong điểm chú ý mấy học viên không báo danh, nhiệm vụ cụ thể là nói chuyện riêng, tìm ra nguyên nhân. Đương nhiên trước tiên là phải xem bối cảnh gia đình. Nếu là con cái nhà giàu hoặc cán bộ thì khỏi phải hỏi. Thứ công tử tiểu thư đó chỉ là hạng nhận lương không làm việc, chẳng hy vọng gì. Vừa xem vừa không khỏi cảm thán thói đời ngày càng đi xuống, đạo đức mỗi lúc một suy đổi. Viết thì nhiều lắm nhưng toàn lời rỗng tuếch. Câu hỏi vì sao muốn làm cảnh sát, có người viết muốn bắt kẻ xấu, bảo vệ hòa bình, đó là lý tưởng hóa. Còn trả lời bảo vệ hài hòa xã hội, bảo vệ an toàn sinh mạng và tài sản người dân đều là rác rưởi. Trả lời muốn có nghề nghiệp ổn định, cảnh sát là lựa chọn có một không hai, đấy là hiện thực. Mệnh đề không có đáp án chuẩn xác. Hứa Bình Thu không tìm ra câu trả lời thuyết phục được mình. Làm cảnh sát lâu rồi, thôi yêu không phải có học thức, có lý tưởng, có nhiệt huyết là có thể làm cảnh sát. Kỳ thực muốn đáp án ra sao, chính bản thân hắn cũng không biết. Khi lật tới trang nào đó, đột nhiên Hứa Bình Thu cười phun bọt ra ngoài, tay đập đập bàn liên hồi, nước mắt chảy không thôi. Khoa trường sử nghe thấy tiếng động chạy tới, chưa hỏi gì thì Hứa Bình Thu đã đưa cho một bảng biểu, vừa đọc một cái cũng thiếu chút nữa trượt chân ngã. Trên đó viết: tôi muốn làm một doanh nhân thành đạt, có tiền cỡ Bill Gates, còn về làm cảnh sát là bất đắc dĩ thôi, mẹ tôi cưỡng ép. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.